Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 106, nụ cười của Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều ngồi xuống, thuần thục giữ thân hoa của một cây cỏ đậu tím, rồi cẩn thận đặt chú ong béo lên đó. Nhìn thấy nó đưa cái vòi dài của mình vào sâu trong nhụy hoa, Kiều Kiều mới thở dài một tiếng, như một người lớn nhỏ tuổi. Đại Hùng, cậu ăn ít thôi, không được béo thêm nữa đâu. Nếu béo hơn, sau này cậu không bay đi lấy mật được đâu. Mà con của cậu đâu? Cậu phải để dành nhiều cho con mình ăn chứ. Giọng nói vang lên ngay bên tai, mang theo vẻ trong trẻo, tràn đầy ánh nắng. Tất cả đều được truyền qua điện thoại, khiến người nghe không nhịn được mà mỉm cười. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhìn bàn tay này thì có vẻ là một người lớn, nhưng lời nói lại giống như trẻ con. Ngay sau đó, một khuôn mặt trắng trẻo bất ngờ xuất hiện trước ống kính. Đôi mắt đen láy đầy tò mò nhìn chằm chằm vào camera. Hàng mi dài rậm chớp chớp, tựa như một cánh bướm khẽ run rẩy trong gió. Nhìn gần, từ chân mày đến khóe mắt đều toát lên vẻ ngây thơ. Thuần khiết, giống như dòng suối mát chảy từ đỉnh núi tuyết, khiến tim người ta như ngừng lại một nhịp. Trước màn hình, tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó, cậu bé bất ngờ quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, "Chị ơi, sao điện thoại của chị lại ở đây?" Lúc này Tống Đàm mới nhớ ra, điện thoại của mình vẫn đang livestream, nhưng cũng không sao cả. Lần trước, cô đã dày công quay rất nhiều tư liệu, rồi lồng nhạc, hậu kỳ, cắt ghép đủ kiểu. Cuối cùng cũng chẳng được ai chú ý, giờ cô làm qua loa thế này, chắc cũng chẳng có ai quan tâm đâu. Hai, lưu lượng trên mạng đúng là khó nắm bắt hơn cả linh khí. Cô cũng không để tâm, chỉ hỏi Kiều Kiều, mật ong quay xong hết chưa? Kiều Kiều gật đầu, rồi lại lên án, anh trai thật xấu, toàn lén ăn. Không sao, Tống Đàm dỗ dành. Chị định lúc anh trai về sẽ tặng cho anh ấy một chai. Bây giờ anh ấy ăn vụng thì em cứ ghi lại. Đợi khi nào anh ấy về, sẽ trừ phần anh ấy ăn vụng ra. Ăn một miếng trừ một thìa. Trong làn gió xuân, Kiều Kiều bật cười giòn tan. Sau đó, Kiều Kiều lo lắng nhìn chú ong Đại Hùng trong tay mình. Chị ơi, sao Đại Hùng vẫn mập thế? Cứ như vậy, sau này nó không bay nổi nữa thì sao? Tống Đàm có chút chột dạ. Nếu không phải hồi đó thấy nó đáng yêu quá, cô đã lỡ tay truyền quá nhiều linh khí cho nó. Khụ, nhưng Kiều Kiều rõ ràng không nhất thiết phải có câu trả lời. Lúc này, cậu bé chỉ hái thêm một bó cỏ đậu tím từ bên cạnh, đưa đến trước mặt chú ong đất béo ú, nhìn nó chật vật trèo lên. Kiều Kiều mới cười rạng rỡ, không bay được cũng không sao. Đại Hùng là bạn tốt của em sẽ chăm sóc cho nó. Trước màn hình, Triệu Lôi đột nhiên hiểu ra, cậu bé này có lẽ là một người chậm phát triển trí tuệ. Những lời nói đều là giọng trẻ thơ, việc làm cũng hoàn toàn dựa trên sự ngây ngô trong sáng. Anh bỗng bật cười đầy cảm xúc, nghĩ lại cũng đúng. Nếu là người lớn phải gánh vác áp lực cuộc sống, làm sao có được ánh mắt trong trẻo đến thế? Đến tận bây giờ, anh vẫn bị rung động bởi nụ cười gần gũi ấy. Kiều Kiều, lại đây nào. Cô gái có giọng nói dịu dàng nhưng không để lộ mặt cất lời. Hai cái thúng này đầy rồi, em giúp chị gánh về nhé. Lát nữa lại mang thúng quay lại. Được ạ. Thế tay đang mải nghịch ngợm vào lưng con ong dừng lại. Sau đó, tiếng cọ sát giữa cỏ và lá vang lên khe khẽ. Có vẻ cậu đã đứng lên, sải bước tiến về phía trước. Góc quay của camera bị hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy một thúng đầy ắp cỏ đậu tím và sắc xanh xen lẫn. Chất đầy nặng trĩu, theo nhịp chân của cậu bé, thúng dần đi xa khỏi tầm mắt. Đúng lúc này, tiếng nói của một ông lão lại vang lên từ cánh đồng. Đàm Đàm, chỗ góc ruộng trên kia trồng rau hẹ ấy, ta thấy mọc tốt lắm, hai ngày nữa là ăn được rồi. lá vừa béo vừa dày. Ngon lắm đó, thật ạ, giọng cô gái vui vẻ vang lên. Sau đó đáp ngay, lát nữa cháu sẽ đi cát. Tháng 3 ăn hẹ, vạn vật sinh trưởng, bổ sung dương khí, đúng mùa luôn. Ông lão bật cười ha hà. Phải rồi, ăn hẹ tốt lắm, cắt mang về làm bánh bao nhân hẹ đi. Dạo này nhà đông người, ăn một bữa chắc hết cả mớ. Phần gốc hẹ còn lại mọc dày quá. Ta nhìn thử rồi, khi nào ruộng xới xong, cháu phải nhanh tay tách ra trồng. Chắc được thêm vài luống đấy. Bánh bao nhân hẹ, Triệu Lôi lẳng lặng nhìn màn hình, sau đó bấm theo dõi. Anh nhận ra, lúc này đã có hơn 1.700 người đang xem livestream. Nhưng phần bình luận lại trống trơn, tựa như không ai thực sự xem cả. Nhưng khi anh vừa bấm theo dõi, một dòng thông báo hiện lên. Chúc mừng, bạn là người theo dõi thứ 999. Hãy cùng chứng kiến sự trưởng thành của streamer nhé. Hà, trong lòng Triệu Lôi bất giác dâng lên chút tự hào. Anh nghĩ, nội dung mà mình thích xem, quả nhiên cũng hấp dẫn người khác. Hơn 1.700 người xem mà đã có 999 người bấm theo dõi. Đây là sức hút kiểu gì chứ? Phải biết rằng, số lượt xem trên nền tảng livestream thường không đáng tin lắm. Mỗi lần nhấp vào là tính một lượt, một tài khoản có khi nhấp hàng trăm lần, số liệu cũng nhảy theo. Nhưng số liệu hiện tại nói lên điều gì? Nó chứng tỏ rất ít người rời đi, và gần như tất cả đều bấm theo dõi. Trong khi đó, ở cánh đồng, Tống Đàm đã quên bẵng chuyện này. Lúc này cô chỉ đang nghĩ, tối nay nên ăn bánh bao nhân hẹ trộn miến với trứng. Bánh bao nhân hẹ với tóp mỡ. Hay bánh hẹ đây nhỉ? Vừa nghĩ, cô vừa không quên đáp lại gợi ý của ông Lý. Ông Lý, ông nói đúng lắm, vài hôm nữa cháu sẽ dọn dẹp. Đến lúc đó nửa thửa ruộng kia chắc phải trồng kín hẹ thôi. Năm nay rau bán được, chắc phải trồng nhiều hơn. Chỉ là sắp tới phải gieo thêm ít hạt giống, chứ số gốc hẹ hiện tại chẳng đủ làm gì. Việc Tống Đàm bán rau, lão Lý đầu thôn không phải là không biết gì. Thậm chí, ông còn biết cả giá cả nữa kia. Nhưng ông kín miệng, chẳng nói với ai. Khi đi nhổ cỏ đập tím, ông chỉ chọn khu ruộng dành cho bò ăn, không dễ dàng đụng đến các khu đất khác, để tránh ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của nhà người ta. Lúc này, ông gật gù nói, rau ở trên phố bán giá cao lắm. Trước đây cháu bảo ông dọn riêng 2 mảnh đất để ươm giống. Qua tiết thanh minh, ông sẽ gỡ lớp rơm phủ trên đó ra. Bây giờ cháu cứ nhìn xem, cây giống đang lớn tốt đến thế nào. Đợi ruộng cày xong, lúc cần gieo hạt, ông sẽ giúp cháu chuyển cây giống ra trồng. Đến lúc đó còn phải sang rừng tre bên cạnh C, H, A, T vài cây. Làm dàn cho đậu đũa, dưa leo. Khổ qua, hay mướp gì đó leo lên. Còn lúa nữa, ông thấy cây mạ phát triển rất tốt. Năm nay chắc chắn gạo nhà cháu thơm ngon rồi. Chắc chắn rồi, về chuyện này, Tống Đàm chẳng hề khách sáo. Đã dốc sức làm bao lâu nay? Nếu không kiếm ra chút tiền, thì tiền dưỡng già của ba mẹ cháu cũng tiêu hết vào đây mất. Ở nông thôn, biết than nghèo là kỹ năng quan trọng nhất. Nếu không, họ hàng gần xa trong 10 dặm 8 thôn. Hôm nay người này đến mượn tiền, ngày mai người kia ra ruộng hái rau. Cô biết nói sao đây? Chỉ bằng ngay từ đầu nói thẳng với họ. Cái này là để bán. Những thứ định bán ra ngoài, người có lý lẽ một chút sẽ cẩn thận hơn. Chẳng hạn như lão Lý đầu thôn. Còn với những người không biết lý lẽ, tất nhiên cũng có cách để đối phó với họ. Cách chương